Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chậm rãi, thu hoạch được vị trí thứ ba chính là, Tằng Cao Viễn nói tới chỗ này, âm thanh cố ý dừng một chút, chào đón đến Hoang Thánh Tử ba người thần sắc dáng vẻ khẩn trương. Lúc này mới không nhanh không chậm tuyên bố, vị trí thứ ba, Nguyên Hoang Đại Lục. Hoang Thánh Tử bàng bá, hắn đạt được tích phân là 1.8600 phân. Nghe được tên của mình về sau, Hoang Thánh Tử thần sắc nhất thời trầm tĩnh lại, lập tức khẽ thở dài một cái, nếu không phải là hắn đội viên đều bị thiên ma giết sạch. Trừ đi bộ phận tích phân, hắn tuyệt đối có thể thu được thứ hai, thậm chí ngay cả đứng đầu bảng cũng có thể. Hoang Thánh Tử lúc này chỉ muốn đến hắn bởi vì đội viên mất mạng bị trừ đi tích phân. Mà không chút nào nghĩ, hắn những đội viên kia, còn không phải bởi vì hắn lâm trận đào thoát, mới một cái đều không còn sống sót. Vị trí thứ ba đã xuất hiện, còn dư lại thứ nhất, đệ nhị liền đem tại Thánh Minh Đại Lục cùng Long Tuyền Đại Lục. Ở giữa quyết ra thắng bại. Thánh Minh Đại Lục 8 chủng loại thiên tài, mà cầm Thánh Tử Long Ngạo Điền triệt để trầm tĩnh lại. Hơi có chút khinh thường phủi Long Tuyền Đại Lục Thánh Tử một chút. So sánh với thanh danh xa gần Hoang Thánh Tử, Long Tuyền trên đại lục cái này băng tầm Thánh Tử Lãnh Phi Dực. Cũng bất quá là năm gần đây mới nhô ra vô danh chi bối. Bởi vậy Long Ngạo Điền dù sao cũng hơi khinh thị Lãnh Phi Dực. Tằng Cao Viễn nhìn chung quanh tại chỗ tất cả nhánh thí luyện đội ngũ. Lập tức âm thanh vang lên. Lần này đoàn đội thí luyện đứng đầu bảng là. Tằng Cao Viễn lần nữa treo lên mọi người khẩu vị. Với lại dừng lại thời gian muốn so vừa rồi dài hơn. Sau một lát, hắn nhìn thấy đám người hoàn toàn cũng đã bị hắn bốc lên tâm tình về sau. Tài cao âm thanh tuyên bố. Chúc mừng đến từ Thánh Minh Đại Lục Ma cầm Thánh Tử Long Ngạo Điền. Hắn cùng đội viên của hắn lấy 38.000600 phân tích phân. Phá vỡ kỳ trước đoàn đội thí luyện tích phân ghi chép. Đồng thời thu được lần này bát đại thánh địa đoàn đội thực tập đứng đầu bảng. Chúc mừng bọn hắn. Theo Tằng Cao Viễn âm thanh rơi xuống. Toàn trường nhất thời tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Về sau càng là tiếng vỗ tay liên tục, mà cầm Thánh Tử Long Ngạo Điền là hạng giới tất cả đại lục ở bên trên. Nổi danh nhất thiên tài, ngoại trừ Thương Lan đại lục chỗ vắng vẻ, không cùng đại lục khác lui tới ở ngoài, còn lại đại lục ở giữa. Thế nhưng là lui tới tương đối thường xuyên, bởi vậy ai cũng nghe nói qua Long Ngạo Điền đại danh. Long Ngạo Điền mất tự nhiên giơ hai tay lên. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhưng hắn trong ánh mắt, nhưng là làm sao cũng không che giấu được đắc ý thần sắc. Một bên Lãnh Phi Dực chặt chẽ nắm chặt quả đấm, sắc mặt tràn đầy không cam lòng. Hắn cũng không phải là bởi vì bị Long Ngạo Điền đoạt đi đứng đầu bảng mà cảm thấy phẫn nộ, mà là bởi vì Tằng Cao Viễn phương pháp làm, thiên vị thật sự là quá mục tấm mật. Lúc trước vị trí thứ ba Hoang Thánh Tử còn nhận lấy ghi danh vinh diệu, nhưng hắn bài danh thứ hai lấy được đãi ngộ, nhưng là liền bài tại sau lưng hắn Hoang Thánh Tử cũng không bằng. Lãnh Phi Dực biết rõ, đây là bởi vì hắn đoạt Hoang Thánh Tử thứ tịch vị trí. Sở hữu cố ý cho hắn khó xử, Tằng Cao Viễn giơ tay lên, hạ thấp xuống ép, ra hiệu đám người tạm thời yên tĩnh. Thật cao ngồi tại bảo tọa bên trên các vị tôn giả thấy thế. Nhất thời lắc đầu bật cười. Cái này Tằng Cao Viễn. Làm trò này thật sự là rất quen lạc. Nhìn thấy Tằng Cao Viễn ra hiệu. Đám người không khỏi đều tĩnh lặng lại. Chư vị, lần này đứng đầu bảng sáng tạo ra đoàn đội thí luyện lịch sử ghi chép. Phần này vinh hạnh đặc biệt tương đối khó được. Như vậy. Chỉ mời chúng ta đại danh đỉnh đỉnh ma cầm Thánh Tử Long Ngạo Điền đi lên nói chuyện cảm tường đi. Long Ngạo Điền rụt rè vạn phần sửa sang lại quần áo. lập tức muốn mở ra bước chân, hướng phía Tằng Cao Viễn đi đến. Ngay vào lúc này, một cái lạnh nhạt âm thanh đột ngột vang lên. Chậm đã, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục